Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 375, chương 375, ta không phải ý tứ kia. Đúng, Elise, ngày mai ta cùng tỷ tỷ ngươi xuất ngoại về sau. Ngươi là một cái người sao? Nhìn lên trước mặt sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, đôi mắt đẹp ngượng ngùng Elise. Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, ngày mai, chính mình muốn cùng Ailey tỷ tỷ online xuất ngoại một tuần thời gian. Mà nghe chính mình bắt tỷ nói, mặt trời không lặn đế quốc hoàng thất còn giống như không có triệt để ổn định mặt trời không lặn đế quốc cục diện. Bởi vậy, nếu như mình rời đi lời nói, Elise người nào đến bảo hộ? Đối với điểm này, Diệp Thần không thể không nghi hoặc. Diệp Thần ca ca, cái này ta theo ngươi đại tỷ là được rồi. Mà tại trước mặt Elise nghe đến, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, giải thích một câu, ngọt ngào, không nghĩ tới, liền xem như muốn ra nước ngoài. Diệp Thần ca ca vẫn là vô cùng lo lắng cho mình an toàn. Điểm này, Elise không khỏi có chút cảm động. Đại tỷ của ta, cũng đúng, nàng cần phải có thể thật tốt bảo hộ ngươi. Diệp Thần nghe đến, cuối cùng là yên tâm lại. Chính mình mấy cái tỷ tỷ đều là tu chân giả. Chính mình đại tỷ đã đưa ra để Elise theo nàng. Một cách tự nhiên cũng có khả năng rất lớn là tu chân giả. Bằng không, rất không có khả năng. Diệp Hân tỷ tỷ đối với ta vừa vặn rất tốt. Elise nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt có một vệt hồng nhuận phơn phớt. Lần này, ta có thể cùng Diệp Thần ca ca ngươi gặp mặt, đều là bởi vì Diệp Hân tỷ tỷ quan hệ. Nếu như không phải là bởi vì Diệp Hân tỷ tỷ, ta muốn cùng Diệp Thần ca ca ngươi gặp mặt, đều là một kiện rất khó khăn sự tình. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Elise cười cười, ngọt ngào, anh, mà sau đó một khắc, mi đầu có chút nhăn lại. Một đôi mắt đẹp càng là ngượng ngùng, nhìn lấy Diệp Thần, có chút trốn tránh lên. Chính mình, cái này là bao nhiêu lần? Mà Diệp Thần, còn không có lần thứ hai đâu. Điểm này, chênh lệch không khỏi quá lớn. Elise, tỷ tỷ ngươi là thế nào một người? Nhìn lên trước mặt Elise, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc. Liên quan tới Elise tỷ tỷ, Diệp Thần không có chút nào rõ ràng. Mà bây giờ, chính mình đại tỷ lại là để cho mình tới bảo hộ Elise tỷ tỷ online. Chính mình nhất định phải sớm giải một chút nha. Cái này ta cũng không biết hình dung như thế nào. Ngược lại, rất thương ta một người. Mặt ngoài phi thường cường thế, bất quá Elise biết tỷ tỷ có thể là vô cùng yếu ớt. Tóm lại, ta thích nhất ta tỷ tỷ. Elise lắc đầu, giải thích một câu, thì ra là thế. Nghe lấy Elise giải thích, Diệp Thần chỉ có thể gật gật đầu. Đến mức càng nhiều hơn tin tức, nhìn đến duy nhất có thể chỉ có ngày mai lại cẩn thận giải giải. Hiện tại muốn theo Elise trong mồm được đến càng nhiều hơn tin tức, căn bản không có khả năng. Mà tại Elise còn muốn nói điều gì thời điểm, thân thể mềm mại đột nhiên bị Diệp Thần cho thoáng cái ôm lấy. Cái này khiến Elise sắc mặt đỏ bừng, thân thể mềm mại biến đến cứng ngắc, sau cùng triệt để trầm tĩnh lại, ghé vào Diệp Thần trong ngực. Diệp Thần ca ca, mệt mỏi quá. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, cái trán là đại lượng mồ hôi lạnh. Lần này, cuối cùng là đi đến hai lần tất cả quá trình. Đối với điểm này, Elise cũng coi là đại thở dài một hơi. Đây là, chấm ngoặc kép, đột nhiên, Elise như đồng cảm giác đến cái gì. Một cỗ lực lượng tại trong cơ thể nàng du tẩu, toàn thân không nói ra nhẹ nhõm, mà chính mình cảm giác càng thêm rõ ràng. Cái này khiến Elise sắc mặt kích động, một đôi mắt đẹp nhìn lấy Diệp Thần. Chúc mừng ngươi, từ giờ trở đi, Elise, ngươi cũng coi là một vị người tài ba. Nhìn lên trước mặt sắc mặt kích động Elise, Diệp Thần trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, giải thích một câu, sờ sờ Elise tóc dài. Nói ra, người tài ba, nói như vậy, ta cũng có thể tu luyện. Elise nghe đến, một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Diệp Thần. Tươi ngon mọng nước, như là tinh linh đồng dạng. Không nghĩ tới, nguyên bản các nàng hai tỷ muội đã không ôm hy vọng. Mà bây giờ, cư nhiên trở thành người tài ba. Cái này, Có thể là trước đó các nàng một mực tìm khắp đủ loại biện pháp đều không thể thành công nha. Lần này, thế mà tại cùng Diệp Thần ca ca tại dạng này sự tình về sau thành công. Làm sao có thể không kích động? Xác thực có thể tu luyện. Bất quá, đến mức làm sao nhập môn, ta cũng không rõ ràng. Ngày mai, ngươi có thể hỏi một chút đại tỷ của ta. Rốt cuộc, các ngươi hội cùng một chỗ một đoạn thời gian. Nhìn lấy Elise một đôi mắt đẹp nhìn lấy chính mình. Thời điểm, Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Tu luyện cái gì? Có thể nói, chính mình một khiếu không hiểu. Liên quan tới tu luyện, chính mình không phải từng bước một đến, mà chính là giữa đường xuất ra. Đến mức hoàn chỉnh tu luyện quá trình, chính mình mấy cái vị tỷ tỷ, cần phải vô cùng rõ ràng. Tốt a, ta còn tưởng rằng ngươi biết đâu. Diệp Thần ca ca, Elise nghe đến, chỉ có thể bất đắc dĩ chu chu mỏ. Nhìn đến, muốn tu luyện thành công, nhất định phải thật tốt hỏi một chút Diệp Hân tỷ tỷ. Các nàng có ít nhất một tuần thời gian cùng một chỗ. Nhất định phải nắm chặt thời gian mới có thể. Đối với có thể người thế giới, Elise càng thêm hiếu kỳ, càng thêm hướng tới. Đây là một người bình thường tiếp xúc không đến thế giới. Một cái cho dù có tiền cũng tiếp xúc không đến thế giới. Hắc hắc, mà tại trước mặt Elise lại là mỉm cười. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, thân thể mềm mại chậm chạp thấp, gật đầu thấp. Chờ một chút, Elise, Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt có chút cuống cuồng. Thế nhưng là, còn không có đợi đến Diệp Thần nói cái gì. Một đôi tay đột nhiên đè lại Elise đầu. Diệp Thần ca ca, ta mệt mỏi. Sau một phút, Elise ngẩng đầu, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Đôi mắt có một vệt buồn ngủ, liếm liếm bờ môi, ăn khuya, ăn không vô, đều no bụng, nói một câu. Thân thể mềm mại cuộn tròn rúc vào một chỗ. Yên tĩnh đợi tại Diệp Thần trong ngực. Ngươi cái nha đầu này. Thực, ngươi có thể không dạng này. Nhìn lên trước mặt cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Diệp Thần sắc mặt có chút đau lòng. Giải thích một câu. Ta còn tưởng rằng Diệp Thần ca ca ngươi ưa thích đâu. Elise nghe đến. Sắc mặt nghi hoặc. Không thích sao? Nếu là không ưa thích lời nói. Về sau ta không dạng này. Không không không, ưa thích, Elise, ngươi hay nhất. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt cuống cuồng, làm sao có thể không thích, chính là vì khó cái nha đầu này. Muốn không, Diệp Thần ca ca, ngươi cũng thử một lần. Như là nghĩ đến cái gì, Elise sắc mặt có một vệt ửng đỏ, một đôi mắt đẹp càng là ngượng ngùng. Tính toán, Diệp Thần ca ca, vẫn là không muốn, sau cùng. Khoát khoát tay, sắc mặt cuống cuồng, ta không phải ý tứ kia. Diệp Thần ca ca, ngươi có thể coi như không có nghe được. Ngươi cái nha đầu này, nào có dạng này chính mình nói chính mình được. Ta không có chút nào cảm thấy, đây chính là đẹp nhất. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, ngươi thế nhưng là trắng, hổ. Thế nhưng là, Diệp Thần ca ca, Elise nghe đến, sắc mặt cảm động, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Ai, còn không có đợi đến Elise nói cái gì. Thân thể mềm mại đột nhiên một cái 180 độ xoay tròn. Diệp Thần ca ca, các loại, chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.